Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977 ái ngươi, nguyện ý cùng ngươi cộng yêu, sao tiểu đồ ngốc, Long Trục Thiên duỗi tay quát một chút nàng cái mũi nhỏ, quyền lực tính cái gì, ta muốn chỉ là ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi kia rối rắm trầm trọng tâm lập tức giống nở hoa. Có hắn lời này, nàng đã đủ rồi. Vậy ngươi còn muốn hay không hồi nước Mỹ? Ngươi trước kia nói qua, muốn ở nghỉ hè cùng ta cùng nhau đến Mạc Bắc, cùng nhau đến Châu Tây. Hiện tại, ta nghỉ hè, Dương Tử Mi tràn ngập khát vọng mà nhìn hắn. Cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài du lịch, đó là nàng lớn nhất tâm nguyện cùng mộng tưởng, thật hy vọng hắn có thể đáp ứng. Như vậy, chính mình cái nghỉ hè cũng liền sẽ quá thật sự trọn vẹn. Long Trục Thiên thật sâu mà nhìn nàng, đáy mắt lóe các loại phức tạp, cuối cùng đem nàng ôm, áy náy nói, thực xin lỗi. Hiện tại còn không thể, Dương Tử Mi tâm trầm trầm mà ni, không phải nói muốn từ bỏ hết thảy cùng ta ở bên nhau sao? Vì cái gì còn không thể từ bỏ hồi nước Mỹ? Chẳng lẽ, ngươi từ bỏ không được kia Teresa sao? Dương Tử Mi ủy khuất hỏi. Không phải như thế, Mimi, Teresa với ta mà nói, chỉ là thành phụ nữ nhi mà thôi. Quyền lực với ta mà nói, cũng không phải tưởng từ bỏ liền từ bỏ. Ta thủ hạ có mấy vạn huynh đệ, nếu ta từ bỏ trên tay quyền lực nói, bọn họ chẳng khác nào bị ta từ bỏ, khả năng sẽ toàn bộ bị Riz giết chết. Mimi, ở trên đời này có quá nhiều thân bất do kỷ, ngươi cho ta một năm, làm ta đem hết thảy đều chỉnh đốn hảo, đem Riz vạn đảo, làm A Nặc có thể hoàn toàn thay thế được ta, bảo hộ những cái đó huynh đệ, ta mới có thể chân chính giải thoát, chân chính trở lại bên cạnh ngươi. Nếu không, ta vô pháp làm chân chính ta, Long Trục Thiên thống khổ nói. Đây là hắn lần đầu tiên hướng Dương Tử Mi nói đơn giản minh hắn bối cảnh, thuyết minh hắn bất đắc dĩ. Dương Tử Mi nghe xong, nhìn hắn cặp kia tràn ngập huyết hồng hai mắt, nhìn hắn kia áy náy biểu tình, nàng không biết thánh phụ là ai, không biết Riz là ai, không biết hắn vì cái gì thủ hạ có mấy vạn huynh đệ sẽ theo hắn mất đi quyền lực mà bị giết chết. Nhưng là, nàng biết, hắn lưng đeo một cái trầm trọng trách nhiệm, cái này trách nhiệm so với bọn hắn chi gian tình yêu lớn hơn nữa. Thay đổi nàng ở vào hắn vị trí này, nàng cũng là không thể nề hà. Trục Thiên, ta lý giải ngươi. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi sớm lời nói, ta liền sẽ không mỗi ngày ngờ vực ngươi. Đối với ngươi lo được lo mất, ta không nghĩ làm ngươi biết được quá nhiều. Vô luận là thánh phụ vẫn là Riz, bọn họ đều là không đơn giản người. Ngươi biết quá nhiều, sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ làm ngươi lo lắng quá nhiều. Nhìn nàng kia lý giải ánh mắt, Long Trục Thiên tâm tràn ngập nhu tình mật ý. Ngươi không nói, ta sẽ càng thêm lo lắng. Trục Thiên, ngươi phải biết rằng, ta cũng không phải rất đơn giản người. Ta có bảo hộ chính mình năng lực, cũng không sợ nguy hiểm, liền sợ không có tin tức của ngươi. Dương Tử Mi nhìn hắn, thực nghiêm túc nói, Trục Thiên, về sau có cái gì, làm chúng ta hết thảy đi đối mặt đi, chỉ cần là chuyện của ngươi, vô luận là cái gì, ta đều là nguyện ý đi tiếp thu. Long Trục Thiên cảm động mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thực xin lỗi, ta nguyên bản muốn đem ngươi phúng ở lòng bàn tay giống bảo bối giống nhau bảo hộ. Chính là, lại không như mong muốn làm ngươi vì ta lo lắng hãi hùng, ta nguyện ý. Dương Tử Mi nâng lên mắt đen nhìn hắn nói, hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi cũng nguyện ý vì ta lo lắng hãi hùng, không sợ hãi đến từ ta trên người bất luận cái gì nguy hiểm mà ni. Ân Long Trục Thiên ôm sát nàng kia mềm mại thân mình, hắn cảm giác chính mình thật là may mắn. Hắn ái nàng, có thể như thế kiên cường, như thế lý giải hắn, làm hắn không có nỗi lo về sau. Sao sao sao, hết chương.